Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 47 của Cường Giả Tâm Thần và chúng ta sẽ xem Phạm Điên lần này có liệu dính dáng gì đến Mộ Thanh ở ngoài đời thật hay không? Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tập 47. Lúc này không khí nặng như tờ, nhưng bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến. Ê, rất lâu rồi không có đến đây. Đám người nhìn lại, thấy có mấy vị mặc áo blue xách cáng cứu thương chạy tới. Này các người sao vậy? Không biết đây là chỗ nào sao? Nam tử trung niên liền hỏi. Những người này là từ đâu tới? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hách nhân tìm kiếm Lâm Phàm và Lão Trương không có thấy, liền lập tức hét to. Ê, xem nào. Hách tiện nhân khí chất dâng cao, phong phạm lão đại trấn áp toàn trường. Sau đó khi nhìn thấy Mộ Thanh, đôi mắt già nua đột nhiên lóe lên. Ai, quả nhiên là bộ dáng thật đẹp hơn trên TV nhiều. Một người nhìn xem hàng thẻ liền giật mình. Là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hách tiện nhân mỉm cười. Đúng vậy, là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Thả người đi. Thả ai? Nam tử trung niên hỏi. Hắn bị hách tiện nhân làm cho ngây ngẩn. Nhìn thấy cái thẻ kia, liền bảo thả người. Này, không nghĩ đây là Thượng Phương Bảo Kiếm hay là Kim Bài Biển Tử? Chính là hai người các người bắt được đó. Đó chính là người bệnh của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ta. Bệnh nhân tâm thần thuộc dạng nặng đó. Nếu như các người giam giữ họ là ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của bọn họ, bệnh tình sẽ nặng thêm. Nó mau mau thả người đi, ta còn đưa bọn họ về. Hách tiện nhân thúc giục đối với lão mà nói, cú điện thoại của độc nhãn quái gọi cho, thì lập tức phải đéo một chút tiền. Đã đéo được tiền của độc nhãn quái rồi thì nhất định là phải làm việc cho đàng hoàng. Huống hồ chuyện này thật sự cũng rất phiền phức. Này, các người... Nam tử trung niên trừng mắt, không nghĩ tới sự tình biến chuyển như vậy. Các người cái gì? Ơi, nhanh đi, nhất định là phải trả người bệnh của bệnh viện chúng ta. Hách tiện nhân vỗ nhẹ bả vai của đối phương, sau đó nhìn sang Mộ Thanh. Mộ tiểu thư, thật không có ý tứ, đã để cho cô sợ hãi. Chờ ta mang bọn họ về, sẽ khẳng định là tăng thêm liều lượng thuốc. Về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Mộ Thanh không nói gì. Ở bên cạnh, người đại diện không nhịn được nói. Này, các người tại sao lại có thể nói như vậy? Ta nghĩ là các người đang giở trò dối trá. Đúng lúc đó, người đại diện toàn thân run lên, như đang rất tức giận. Cô nói tôi giở trò dối trá sao? Hách tiện nhân híp mắt, cầm mắt đầy hàn ý. Tiểu muội muội cơm có thể ăn bậy, ỉa xong là hết, nhưng lời không thể nói bậy được đâu. Hách nhân ta làm... Viện trưởng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn đã mấy chục năm, có tiếng tăm nhân vật lừng lẫy trên quốc tế đó. Cô nói ta giả bộ sao? Người đại diện bị khí thế của hách tiện nhân chế trụ, liền cúi đầu, không dám đối mặt với vị viện trưởng bệnh nhân tâm thần này. Lúc này Lưu Ảnh là phục thủ lĩnh của mình sát đất, quả nhiên quá trâu bò. Vì để cứu Lâm Phàm ra, biện pháp này cũng nghĩ ra. Kỳ thật khó khăn nhất chính là Lão Trương. Bởi vì Lão Trương còn càn rỡ hơn cả Lâm Phàm. Thời điểm Lâm Phàm bị bắt đi, Lão Trương nhất quyết muốn theo. Thế nhưng cảnh sát nói Lão phạm tội gì, bắt Lão làm gì. Đối mặt với một vị Lão gia gia này, mấy cô gái cũng không muốn động chạm nhiều. Cuối cùng chuyện kinh khủng lại phát sinh. Lão Trương quay sang, nhìn ngược nhìn xuôi, một hồi không tìm được lý do để họ bắt mình đi theo Lâm Phàm, liền lập tức ôm chặt lấy cô gái của tổ cảnh sát mà đè nàng ra hôn. Sự tình này làm cho hiện trường bùng nổ là quá càn rỡ. Cô gái kia cũng không nghĩ đến sự tình lại có thể diễn ra đến mức này, lại bị hôn như thế bởi một lão đầu. Nàng ngây ngẩn cả người, sau đó rít lên một tiếng, lệnh cho cảnh sát bắt hết, bắt sạch, bắt tiệt. Hách tiện nhân vốn dĩ là người có nguyên tắc, xưa nay không bao giờ nói dối. Hai người này quả thật là bệnh nhân tâm thần đó. Ta đâu có gạt các người đâu. Rất nhanh, Lâm Phàm và Lão Trương từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Trạng thái của Lâm Phàm bây giờ rất tốt. Bà xã. Lâm Phàm từ xa liền vẫy vẫy tay với Mộ Thanh. Hách viện trưởng quái dị nhìn Lâm Phàm. Ai, bọn họ hẳn là đã phát hiện ra hắn bị tâm thần. Tuy nói, các người có thể cậy vào mình là bệnh nhân tâm thần, làm một vài chuyện quá đáng. Nhưng có những chuyện là không được phép chứ. Nếu như bị người ta phát hiện, tuyệt đối là sẽ nhốt các người vào tù đó. Chúng ta đi thôi. Mộ Thanh bực tức mang theo người đại diện vội vàng rời đi. Nàng không phải là người ngu. Lúc trước không biết đối phương là bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng bây giờ nàng thật sự là sợ. Nếu như nàng còn tiếp tục lấn ná tại đây, sợ rằng sẽ lại bị đối phương chiếm tiện nghi. Lâm Phàm phát hiện bà xã mình dường như không muốn để ý tới mình. Đã từng không phải là như vậy. Trước kia nàng rất yêu mình mà, mặc kệ mình ở đâu cũng luôn luôn bên cạnh mình mà. Thật là kỳ quái. Không lẽ là nàng đang giận dỗi ta sao? Chương 235. Ngươi quả nhiên là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Ai còn nhìn cái gì? Hách tiện nhân nhìn Lâm Phàm, lão rất đau đầu. Lão phát hiện dường như Lâm Phàm đã học thói xấu. Trước kia, thời điểm còn ở bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần, sống rất ngoan ngoãn. Ngoại trừ là những sự tình tự hại bản thân mình ra thì cũng đâu có tổn thương bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ thì sao chứ? Hay rồi, không thể tin được Lâm Phàm ở trước mặt mọi người lại đi sàm sỡ một người phụ nữ. Điều làm cho lão không thể chấp nhận được. Ấy vậy mà lão Trương cũng bị lôi kéo theo, gan to bằng trời, lại còn đi sàm sỡ cả một vị nữ cảnh sát. Hách viện trưởng gãi cái đầu bạc. Lão rất ưu phiền, đã từng này tuổi rồi, lão muốn yên ổn về hưu. Vốn chỉ nghĩ đưa bọn họ về ủy ban đặc biệt, thảnh thơi một chút. Ai, xem ra là đưa bọn họ đến đó là đã nhiễm thói hư tật xấu rồi. Hát viện trưởng, cảm ơn ông đã giúp đỡ. Nếu không có ông ra mặt thì chuyện này không biết phải giải quyết thế nào. Lưu Ảnh cảm tạ đối phương, đồng thời là càng bội phục sếp trưởng nhà mình. Thật sự là nhân tài. Biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Bệnh nhân tâm thần đưa giấy chứng nhận ra, đây giống như là một tấm phù hộ thân vậy. Hách viện trưởng đối với lời cảm tạ này cũng rất bình thường. Ta là viện trưởng, ta phải có phong cách. Lưu Ảnh thấy hai bên không có ai liền nhỏ giọng. Hách viện trưởng, gần đây tôi cảm giác đầu có chút không thoải mái, ở tinh thần có chút vấn đề. Ông có thể xem cho tôi, làm cho tôi một tấm giấy chứng nhận tâm thần được không? Thời điểm nói ra chuyện này, hắn có chút chờ mong. Hách nhân kinh ngạc nhìn đối phương. Cả đời này, lão cũng chưa gặp yêu cầu như vậy bao giờ cả. À, vậy có cơ hội, đến kiểm tra một chút đi. Hách viện trưởng mỉm cười, bộ dáng tươi cười ấm áp, không có ý tứ gì khác. Chính là cũng cảm thấy rất hứng thú với tên tiểu tử này. Hách viện trưởng vỗ vai lão Trường nói. À, lão Trường, à, ta biết. Lão chưa già, thân thể còn có nhu cầu, nhưng sau này đừng làm những chuyện như vậy. Chúng ta cứ phải ngoan ngoãn được không? Nói chuyện phiếm với bệnh nhân tâm thần, người không thể dạy dỗ bọn họ giống như là dạy dỗ trẻ con, mà chỉ cần từng bước động vào lòng nhân ái của đối phương là được, để cho bọn họ cảm giác được yêu thương, trân trọng. Chỉ có như thế mới là chân lý. Ý ta không sao mà. Ờ, ta vẫn luôn học tập Lâm Phàm mà. Lão Trường nói. Độc nhãn quái nháy nháy mắt, chỉ muốn nói người chiếm tiện nghi của người ta, lại còn nói học tập Lâm Phàm cái gì. Chứ nếu như Lâm Phàm ăn cứt thì ngươi cũng ăn hay sao? Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại thì cũng có thể lắm. Ây, nhưng chúng ta không thể nào làm chuyện thương thiên hại lý được. Ê, nếu như ông có nhu cầu thì cứ nói với ta. Ta sẽ ông đưa ông đến phố đèn đỏ giải quyết một lần. Hách viện trưởng suy nghĩ, sau đó sắp xếp. Ê, mỗi một lần đi như vậy cũng phải mất mấy trăm đồng đó. Lâm Phàm nói. Viện trưởng, tôi không có làm chuyện thương thiên hại lý đâu. Nàng là bà xã của tôi, tôi vẫn luôn nhớ đến nàng đó. Ê, thật sao? Hách viện trưởng làm bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang muốn chửi con mẹ nó chứ. Người lấy đâu ra bà xã? Bao nhiêu người bình thường còn chả lấy được vợ, người mà lấy được hay sao? Nhưng Lâm Phàm lại khẳng định, thật mà. Ta tin người. Hách viện trưởng suy nghĩ, cuối cùng cũng không muốn đả động quá nhiều. Thôi thì kệ hắn, cho hắn nằm mơ cũng được. Này, ta nghĩ là ở đây có chút hiểu lầm đó. Nhưng không sao đâu, ta bây giờ rất vui vẻ. Đối với loại tình huống như Lâm Phàm, Hách viện trưởng trầm tư. Lão đột nhiên nghĩ đến một hạng mục nghiên cứu. Làm sao để cho bệnh nhân tâm thần nhanh chóng khôi phục. Trước đây lão suy nghĩ mãi không ra, nhưng xem tình huống của Lâm Phàm bây giờ, lão chợt có ý tưởng. Trước kia thời điểm ở bệnh viện tâm thần, bọn họ cũng có khái niệm về bà xã, nhưng một mực chưa bao giờ có hành động như thế. Thế nhưng bây giờ, ở trong xã hội như thế này, vậy mà bọn họ lại học được rất nhiều thứ. Đây là sự tiến bộ về nhận thức, là sự xung đột trong dục vọng, là có tiến bộ vượt bậc. Không đúng, nếu như quả thật là có dục vọng, vậy thì ở bệnh viện tâm thần cũng có những nữ hộ sĩ. Không lẽ vì những nữ hộ sĩ của ta quá xấu, ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng không thèm, là biết phân biệt đẹp xấu, cũng kén ăn. Tư tưởng của Hách viện trưởng bắt đầu suy nghĩ, cho đến khi điện thoại kêu lên, là Độc Nhãn Quái gọi. Alo, sự tình thế nào rồi? Ê, ông nói xem. Hay, xem thái độ này của ông. Ai, ta đã nói với ông rồi. Ông nói cho ta biết, có giải quyết hay không là được, đừng có lấp lá lấp lửng mà. Ông không hỏi ta, ta hỏi ông đó. Thời điểm ta giao bọn họ cho ông thì họ trông trắng như là cành hoa. Đến ủy ban đặc biệt của ông mới bao lâu, ông đã làm thành ra như vậy. À, ta nói cho ông biết, việc này ta nhất định không để yên đâu. Ông nhất định phải để cho ta dẫn bọn họ về bệnh viện thay tâm thần để dạy dỗ lại đi. Hay à, nếu không cứ như thế này, ta không biết là còn chuyện gì xảy ra nữa. Nếu như là lúc trước, Độc Nhãn Quái đã sẽ nói, thôi mang đi thì mang, ta cần lắm hay sao? Thế nhưng bây giờ thì quả thật lão đang rất cần. Nhưng mà chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Ai, ông ký với bệnh nhân tâm thần chứ? Bệnh nhân tâm thần thì hợp đồng có giá trị không? Trầm mặc một hồi, đầu dây bên kia cũng không chuyển đến âm thanh gì. Hai Hách viện trưởng, hai ta và ngươi là huynh đệ, tình nghĩa thâm sâu. Ngươi đã bỏ ra quá nhiều vì bệnh viện tâm thần Thanh Sơn rồi. Hai, đây là gia nghiệp đó, cần phải nuôi nhiều người như vậy, ngươi nhất định là mệt nhọc. Lão Hách, ta quyết định là tài trợ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cho lão có được không? Tác phong của Độc Nhãn Quái đột nhiên thay đổi. Hách tiện nhân lập tức nói. Ê, ông có thể hiểu được ta, ta rất cảm động. Cho nên ta cũng thấu hiểu cho ông. Nghệ thuật ngôn ngữ thì không phân biệt tuổi tác. Kim tiền luôn luôn là có mị lực. Cho dù là bệnh nhân tâm thần, cũng không thể nào ngăn cản nổi. Một cỗ xe chạy ầm ầm trên cầu vượt. Lúc này ở trong xe, Mộ tỷ, việc này chị đừng để trong lòng. Những ảnh chụp và video trên internet kia, em đã liên hệ với các website rồi, họ sẽ gỡ bỏ đó. Người đại diện cẩn thận từng ly từng tí nói. Bất kể ai gặp chuyện này, khẳng định sẽ rất tức giận. Việc này không ai là dám làm, mà cũng chẳng ai chịu nổi. Thành phố Duyên Hải thật sự là quá đáng. Ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng có thể đi cho đi lang thang như thế. Vừa rồi em đã tìm hiểu ở trên mạng rồi, vị hách nhân kiện đúng chính là chuyên gia về trị liệu tâm thần đó. Hay, nhưng hắn cũng chuyên gia làm chứng nhận giả đó. Thành phố Duyên Hải này quả thật là quá bẩn thỉu. Hay, ta nghĩ bọn họ là bệnh viện tâm thần, bệnh nhân tâm thần thật đó, không phải là giả đâu. Mậu Thành bấm bấm điện thoại, sau đó khôi phục lại tin tức. Người đại diện kinh ngạc. Mậu tỷ, sao chị lại tin? Cảm giác của ta không sai đâu. Người đại diện lướt lướt máy tính bảng. Mậu tỷ, đây là tin tức em mới tìm trên mạng đó. Gia Hỏa Phi Lễ kia là rất nổi danh, là một trong những anh hùng siêu cấp của thành phố Diên Hải, đã đơn thương độc mã một mình chặn lại đại quân tà vật. Hay đây là một thành viên của diễn đàn post lên, còn có cả những lời bình luận này. Này, thật sự là rất uy phong đó. Vừa rồi là sếp trưởng của Ủy ban đặc biệt Duyên Hải mời ta ăn cơm, là mời để xin lỗi đó. Người có muốn đi không? Người nói liệu ta đi có gặp gì nguy hiểm không? Người đại diện mỉm cười. Không đâu, bệnh nhân tâm thần kia làm sao có thể phi lễ trước mặt của sếp trưởng được. Hay, nếu mà như thế, em sẽ liều mạng với bọn chúng. Không, giác quan thứ sáu nói cho ta biết, nếu như ta đi ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Từ chối đi, cảm ơn hảo ý của hắn. Ngày mai chúng ta rời khỏi Diên Hải thôi. Mộ Thanh chậm rãi nói. Giác quan thứ sáu của phụ nữ là cực kỳ chuẩn xác. Nàng không muốn mạo hiểm. Việc này nàng thôi bỏ qua đi. Độc Nhãn Quái sau khi nghe được tin này thì nở nụ cười vui vẻ. Hay từ chối lại càng tốt, làm cho ta tiết kiệm thêm một khoản. Hiện tại thời gian của lão không có nhiều. Mỗi một lần liên hệ với hách nhân là sẽ biết bị đối phương hung hăng kiếm một mẻ. Ây, thật là buồn khổ đó, ta mất tiền đó. Kim Hòa Lị đẩy cửa bước vào, báo cáo tình huống. Sếp, vừa rồi là phòng giám sát đã phát sinh sự tình ở bên Thái Sơn. Năng lượng ba động mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ sợ sẽ có rất nhiều tà vật xuất hiện đó. Độc Nhãn Quái vừa thoát được một bữa cơm, vừa nghe tin tức này thì đứng phắt dậy. Ta đi đến đó xem một chút. Thần sắc của lão trở nên nghiêm túc. Thành phố Duyên Hải gần đây an toàn, yên ổn hơn nhiều, nhưng cũng không thể để tiếp tục xảy ra chuyện một lần nữa. Nếu không thì cũng không biết ra làm sao. Lão nhớ tới công việc của mình gần đây, lão rất mệt mỏi, căng thẳng. Đừng thấy lão là sếp trưởng của ủy ban đặc biệt, nhưng lão cũng rất chú ý tới tình hình ở bên tổng bộ. Việc tìm ra tên phản đồ là chuyện quan trọng. Vậy mà bây giờ ở bên Thái Sơn lại sinh chuyện, là rất phiền phức. Lão không đủ sức. Nếu như có ai có thể giúp lão một chút thì tốt quá. Tuy nói Từ Tử Hạo kia cũng được, nhưng tuổi còn trẻ, bối cảnh xuất thân lại có chút phức tạp. Nếu như cha của Từ Tử Hạo là phản đồ, hắn lại cấu kết với cha làm việc xấu, vậy thì chẳng phải là thành phố Duyên Hải sẽ rơi luôn vào tay kẻ xấu hay sao? Tại phòng giám sát, Đường Văn Sinh, thân là trưởng phòng, chỉ huy thủ hạ thu thập số liệu về Thái Sơn. Tình huống thế nào? Độc Nhãn Quái hỏi. Đường Văn Sinh nghiêm túc. Sếp, không tốt. Căn cứ theo máy giám sát mà nói, chấn động năng lượng rất cao, thậm chí có thể đạt đến cấp 7. Tình huống cụ thể còn phải tiếp tục theo dõi. Trên sắc mặt của hắn có thể thấy là rất nghiêm trọng. Sếp, tôi đề nghị là sắp xếp người đi đến đó dò xét. Độc Nhãn Quái trầm tư. Nếu như sắp xếp thành viên đi mà gặp nguy hiểm thì là không ổn một chút nào. Tuy nói máy bay không người lái có thể quan sát đại khái tình huống, nhưng làm sao cẩn thận được bằng con người? Mà ở đó từ trường vô cùng kinh khủng, máy bay dò xét không thể rõ được, thậm chí máy bay đi vào còn bị từ trường ảnh hưởng. Chuyện này ta sẽ sắp xếp xem. Các người tiếp tục theo dõi, có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cho ta. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm đứng ở đầu giường, ngửi mùi hương trong không khí, dường như đang tìm kiếm điều gì. Hắn để cho Lão Trương cẩn thận ngủ, rồi một thân một mình đi. Ta nên mua gì nhỉ? Hắn trầm tư, dường như hắn nhớ là Mộ Thanh rất thích ăn ô mai. Hắn sợ tối, hắn không có tiền. Này, người đây làm gì vậy? Kim Hòa Lị đúng lúc tan tầm về, nhìn thấy Lâm Phàm đang ngây ngốc đứng đó, giống như là bị lạc. Vốn chẳng thèm quan tâm, nhưng thời điểm nàng đang đau khổ đã có hắn an ủi nàng. Người ta làm như vậy cũng là vì mình, không lẽ bây giờ mình lại làm ngơ? Ta đi mua một chút hoa quả đó, nhưng ta không có tiền. Này, cô có tiền không? Cho ta vay một ít, đến lúc nào ta có ta sẽ trả cô. Kim Hòa Lị nghe lời Lâm Phàm nói có chút chấn kinh. Bình thường các thành viên của ủy ban đặc biệt đều không thiếu tiền. Tiền lương cộng với tiền phúc lợi là thoải mái tiêu xài. Nhưng nàng biết Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, tất cả tiền lương đều đã gửi về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Có đây. Kim Hòa Lị lấy từ trong túi ra 1.000 đồng đưa cho Lâm Phàm. Này, nếu như ngươi không có tiền có thể đi tìm sếp. Tiền lương của ngươi ở ủy ban rất cao đó, không giống những người khác đâu. Ta đã nói với viện trưởng rồi, ta phải dùng tiền lương của ta giúp đỡ gia đình chứ. Bình thường ta cũng chẳng cần gì đến tiền đâu, cho nên có hay không cũng không sao. Lâm Phàm nghĩ rất đơn giản. Hắn và Lão Trương đi ra ngoài làm việc chính là để san sẻ bớt áp lực cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, là việc bọn họ phải làm. Được rồi, về sớm một chút, đừng đi một mình lang thang ở bên ngoài ban đêm, nếu như đi lạc thì rất khó tìm đó. Kim Hòa Lị nói, sau đó xách túi rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của nàng cười cười. Cô thật sự là người tốt. Hắn cảm giác người ở ủy ban đặc biệt hầu hết đều rất hữu hảo. Đi đến trước một sạp bán trái cây. Ê, soái ca, có cần mua hoa quả gì không? Một bác gái nhìn thấy khách đến cửa, nhiệt tình chiêu đãi. Tôi chỉ mua một chút ô mai thôi, Lâm Phàm nói. Chủ quán nhìn bác gái cười cười. Soái ca, tất cả ô mai của chúng ta đều là mới đó, hương vị rất ngon. Hôm nay là đã xếp cẩn thận. Ê, không có một cái nào bị nát đâu. Vậy cho một hộp đi, Lâm Phàm nói. Sau khi tính tiền, Lâm Phàm cầm hộp ô mai, ngồi xổm ở ven đường, mở nắp hộp, lấy ra ô mai cắn cắn. Hắn nhớ kỹ là Mộ Thanh rất thích ăn ô mai. Trước khi hắn có hỏi, Mộ Thanh nói nàng rất thích ăn nhất chính là cái đầu của cái hạt ô mai. Cho nên Lâm Phàm luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn lập tức ăn hết ô mai, chỉ để lại cái đầu. Ê, ngọt thật đó. Lâm Phàm cũng thích ăn ô mai, chỉ là hiện tại hắn đã tiêu quá nhiều. Ở trên thân của hắn đã mang đến 2 món nợ, hắn còn không quên. Hắn nợ Tôn Năng 120 đồng, hắn nợ Kim Hòa Lị 1.000 đồng. Sau này có tiền hắn nhất định phải trả hết nợ. Lâm Phàm sau một hồi ngồi ăn, hài lòng nhìn cuống ô mai, tâm tình vui vẻ. Có thể ngửi được hương vị của Mộ Thanh, lại còn ở thành phố Diên Hải. Mục đích nhất định là không xa, chỉ cần đi tìm một lúc là sẽ tìm được nàng. Lúc này ở khách sạn quốc tế Gia Hòa, là một trong những khách sạn cao cấp nhất của thành phố Diên Hải. Tin tức Mộ Thanh ở đây cũng không có khuếch tán ra. Nếu như ở để lộ ra thì khẳng định là khách sạn này cũng sẽ bị những fan hâm mộ vây kín. Ở trong phòng, Mộ Thanh cùng với mấy người bạn xem video nói chuyện phiếm. Mộ tỷ, lần này thành phố Duyên Hải, là Mộ tỷ đã mất nụ hôn tại đây. Lúc em xem tin tức em sợ đến ngây người đó, không nghĩ đến công tác bảo vệ của thành phố Duyên Hải kém như vậy. Mộ tỷ, này tỷ phu đến cùng là ai vậy? Có phải lúc trước đã có sắp xếp với nhau rồi? Ấy, là không dám công bố ra ngoài đúng không? Ai, ở trên mạng đã lan truyền tin tức rồi. Đó chính là một người anh hùng của thành phố Diên Hải đó. Một người có thể ngăn cản được cả đại quân tà vật. Hắn thật sự là tuyệt vời. Mấy cô nương xinh đẹp líu díu buôn chuyện. Đối với các nàng mà nói, trong lòng vẫn không thể tưởng tượng nổi Mộ tỷ lại bị người xa lạ cưỡng hôn. Hiện trường có rất nhiều cường giả của ủy ban đặc biệt. Làm sao lại có thể để cho đối phương làm ẩu? Khẳng định là lúc trước đã có sắp xếp. Nghĩ một chút, khả năng rất cao. Mộ Thanh lúc này mặc đồ ngủ, than thở. Đám tiểu nhà đầu các ngươi, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Thật sự là không biết đâu. Hay, có vài việc ta tạm thời không muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ cần tin lời ta là được. Hey, Mộ tỷ là đang giấu phải không? Mộ tỷ có cơ hội cho chúng em xem được không? Để cho chúng em kiểm tra tỷ phu một chút. Này, em trai của em chính là học sinh của học viện đó. Em hỏi hắn, hắn nói người kia, tỷ phu đó, là người mạnh nhất của thành phố Diên Hải, cũng là thần tượng trong lòng của hắn. Đối với đám tiểu nha đầu này, Mộ Thanh cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Sau đó liền tắt cuộc gọi, nằm thẳng ra giường, thần sắc trở nên nghiêm túc. Điện thoại đột nhiên kêu lên, Mộ Thanh cầm điện thoại di động, là hiện lên tin tức. Có thu hoạch ngoài ý muốn. Mộ Thanh xóa tin tức, không có hồi đáp, cởi quần áo ngủ, đi vào phòng tắm ngâm nước. Lúc này Lâm Phàm đang đi ở trong con ngõ nhỏ, bước chân vui vẻ, muốn mang ô mai qua, nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của Mộ Thanh, hắn cũng rất thích. Ánh trăng chiếu xuống, ở đầu ngõ xuất hiện 2 bóng người, âm thanh quỷ dị truyền đến. Lâm Phàm đứng đó nhìn về phía trước, loáng thoáng có thể nhìn thấy, trong bóng tối có 2 người đang đứng. Ngay sau đó dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy loáng thoáng có dây xích sắt kim loại phóng tới. Ở ngõ trước ngõ sau có hai tấm lưới trùm lên. Tấm lưới này đều là do dây kim loại đặc biệt đan thành, vô cùng sắc bén, thậm chí đến cả sắt thép cũng có thể bị cắt. Là thiên la địa võng, không có chỗ trốn. Lâm Phàm ôm chặt hộp ô mai trong ngực, ngồi xổm xuống, xoay người bảo vệ đồ vật như là vật báu. Hai bóng người kia hiện lên nụ cười, đối phương là ngồi chờ chết. Thân thể đã bị cái lưới trùm lấy, chẳng mấy chốc sẽ bị xé nát thành muôn mảnh. Cái lưới sắt cắt nát quần áo của Lâm Phàm, thế nhưng khi động phải làn da của Lâm Phàm thì không thể nào siết vào được nữa. Lâm Phàm đứng dậy, lập tức cái lưới sắt đứt tan tành. Ê, may quá, hộp ô mai không có bị hỏng. Hai người kia trợn mắt nhìn một màn này, biểu lộ không thể tin nổi. Ê, tại sao lại có thể như vậy? Đối với bọn họ, chuyện này là không thể. Bọn họ chế tạo cái lưới này đã dùng vật liệu cực kỳ chân quý, độ sắc bén cực kỳ lớn, thậm chí đến cả kim cương cũng có thể bị cắt. Một người bằng da bằng thịt làm sao có thể chống đỡ được? Cho dù là Phật gia cao thủ, tu luyện kim cương bất hoại cũng không thể nào chống được. Này, các người muốn làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn không hiểu tại sao bọn họ lại dùng cái lưới này mà trùm hắn. Hai người này thật là kỳ quái. Ngay sau đó chỉ thấy hai người kia ném phịch một cái, là một luồng khói trắng tỏa ra. Bọn họ giống như lìn ra, đánh không lại thì bỏ trốn. Thế nhưng... Này, các ngươi là ai? Lâm Phàm nhìn hai người kia, bọn họ đều mang khăn bịt mặt. Sau đó Lâm Phàm giật mạnh một cái, nhìn mặt của bọn họ từ trước tới nay mình chưa từng gặp. Vừa rồi hai người kia muốn chạy trốn, Lâm Phàm cảm thấy hai tên này không có lễ phép, liền muốn giữ bọn họ lại hỏi thăm. Có lẽ là mình nhận nhầm người. Lâm Phàm, ngươi quả nhiên là rất mạnh. Hắc tuyến chém sắt như chém bùn của chúng ta cũng không phá được nhục thể của ngươi. Tổ chức của chúng ta nói không sai, ngươi đúng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Một người tỏ ra bình tĩnh nói, nhưng nội tâm lại rất bối rối. Bọn họ không nghĩ tới tình huống này. Một chiêu không đắc thủ, bọn họ muốn chạy trốn, mượn nhờ màn sương mù mịt kia gia tăng tốc độ nhanh nhất. Nhưng sự tình lại choáng váng, bọn họ vẫn bị chặn lại. Nhanh đến như thế mà vẫn bị đối phương bắt, sự tình này cực kỳ khủng bố. Ta vẫn luôn tu luyện mà, thân thể của ta mạnh hơn các ngươi một chút. Nhưng các ngươi nói ta là kẻ thù lớn nhất của các ngươi, ta không hiểu được. Ta đâu có biết các ngươi đâu, cho đến bây giờ ta vẫn không biết. Huống hồ ta là người không thích là khinh thường người khác đâu. Các ngươi có phải nhận nhầm người hay không? Người kia có bệnh phổi, lúc này bị ho khổ khổ, phun ra cả máu tươi. Này, người ho ra cả máu tươi rồi, ta có một người bạn có thể chữa trị cho ngươi đó. Đáng tiếc bây giờ ông ấy không có ở đây. Hay là ta gọi xe cứu thương cho ngươi? Ta cùng bên bệnh viện cũng rất quen, bọn họ nhất định sẽ cấp cứu đó. Mặc dù đối phương vừa động thủ với mình, thế nhưng chắc chắn là có hiểu lầm. Lâm Phàm cũng không có tức giận, có thể xóa đi hiểu lầm là tốt nhất. Tài nghệ không bằng người là tại chúng ta, nhưng người muốn bắt chúng ta lại để bắt chúng ta khai ra chân tướng của tổ chức, ngươi đừng có nằm mơ. Ngươi nghĩ rằng là chúng ta sợ ngươi sao? Đối với chúng ta, cái chết không có gì đáng sợ cả. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Lúc này bọn họ trong miệng cắn một thứ, tia máu tươi từ trong miệng tràn ra, từ từ chảy xuống, sau đó đùng đùng ngã xuống đất. Lâm Phàm nhìn hai người này, trong đầu đầy dấu hỏi. Bọn chúng làm gì vậy? Lâm Phàm đứng đó trầm tư một hồi lâu, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi cấp cứu, rồi quay người rời đi. Sự tình quan trọng nhất hắn muốn làm bây giờ, đó chính là đưa ô mai cho Mộ Thanh. Hai tên này đúng là điên bố nó mất. Đâu có cần phải dẫn đến cái chết mà cứ phải tự sát như thế. Tại khách sạn quốc tế. Tiên sinh, thật xin lỗi, quần áo của anh thật là sộc sạch, anh không thể đi vào được đâu. Nhân viên bảo vệ chặn Lâm Phàm lại. Lâm Phàm nhìn quần áo của mình, vừa rồi bị hai người kia xé toạc, không nghĩ tới vì vậy mà mình lại không được vào. Sớm biết như thế hắn sẽ nghĩ biện pháp khác để giữ cho quần áo cẩn thận. Này, nếu như ta cởi quần áo rách xuống thì ta có thể vào được không? Lâm Phàm hỏi. Bảo vệ nghe Lâm Phàm nói trong lúc nhất thời kinh ngạc. Nói thật, hắn làm bảo vệ từng ấy năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy tình huống như vậy. Thật là không được rồi. Khách sạn này là một trong những khách sạn sang trọng nhất, rất chuyên nghiệp, cho nên nhân viên bảo vệ cũng cố gắng giữ thái độ thật ôn hòa. Được, Lâm Phàm quay người rời đi. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ. Hắn đưa tay ngẩng mặt che mắt nhìn tòa kiến trúc cao ngút ngàn, thậm chí là vượt cả vào trong mây. Hắn trầm tư một lát, đôi mắt tỏa sáng lập lòe. Hắn đang nghĩ ra biện pháp. Hai chân của hắn trùng xuống, sau đó dùng sức bật mạnh lên. Lâm Phàm từ bên ngoài không trung nhìn qua cửa sổ. Không phải ở đây, cũng không phải ở đây. Ê, cái mùi đấy vẫn còn ở trên. Lúc này, ở trong một phòng tắm xa hoa, âm thanh nước ấm tí tách. Mộ Thanh nằm ở trong bồn tắm, hưởng thụ. Bong bóng xà phòng làm cho nàng nhẹ nhõm. Nàng nhìn qua cửa sổ kính, nhìn cảnh đêm. Từ nơi này nàng có thể thu hết toàn bộ cảnh đẹp của thành phố Duyên Hải vào trong mắt. Một bài hát nhẹ nhàng làm cho tinh thần của nàng buông lỏng. Đột nhiên, nàng vừa nhìn thấy có một cái gì đó bay qua. Mộ Thanh rất nghi ngờ. Này, không lẽ là ta mệt mỏi đến hoa mắt? Sau đó, nàng lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng khẽ hát, cảm thụ sự thoải mái, an nhàn. Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến như là tiếng gõ cửa. Nàng rất kỳ quái. Đây là mình ở trong nhà vệ sinh. Tại sao cô lại có thể nghe rõ như thế? Mộ Thanh mở to mắt. Nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ có một đạo thân ảnh đang đứng. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nàng giống như là gặp quỷ. Nàng nghẹn ngào gào lên. Gian phòng cách âm quá tốt, ở bên ngoài không nghe được âm thanh ở bên trong. Mộ Thanh trốn ở trong bồn tắm, toàn thân rôn rôn dày dày. Đúng là âm hồn bất tán. Chuyện ban ngày đã là quá đáng, cớ sao bây giờ còn dây dưa không buông? Lại còn có số phòng nữa, ta có tiết lộ với bất kỳ ai đâu. Không lẽ an ninh trật tự bí mật của thành phố Duyên Hải kém như vậy sao? Đã như vậy còn có thể tìm được. Khách sạn này kiến trúc cũng không tệ. Ở ngoài cửa sổ còn có bệ cửa sổ rất rộng. Lâm Phàm đang ngồi đó. Cô quơ hộp ô mai ở trong tay. Ý tứ rất rõ là ta mang ô mai mà ngươi thích ăn nhất cho đây. Mộ Thành lúc này cực kỳ hoảng hốt. Nàng muốn gọi điện thoại cầu cứu. Thế nhưng bây giờ điện thoại của nàng đang để ở bên ngoài. Nếu như bây giờ nàng đứng dậy, tuyệt đối sẽ bị đối phương nhìn hết. Này, ngươi đi đi có được không? Ta sợ ngươi lắm. Mộ Thanh kêu lên. Nàng bình thường đều rất lãnh tĩnh. Thế nhưng giờ khắc này, nàng không thể nào bình tĩnh được. Nàng rất hối hận. Người đại diện muốn ở chung một phòng với nàng. Cô nói sẽ ngủ ở phòng khách. Thế nhưng nàng lại muốn ở một mình. Nàng đã cự tuyệt hảo ý của người đại diện. Nếu như sớm biết như vậy, bất kỳ ra sao thì nàng chắc chắn cũng sẽ giữ người đại diện ở lại. Lâm Phàm ở bên ngoài nói: Lão bà, đừng kích động như vậy. Chúng ta trước đây thường xuyên gặp mặt. Bây giờ ta mang ô mai mà nàng thích nhất đây. Ô cửa kính dày, không biết là hắn đang nói gì. Mộ Thanh đầu óc lúc này cũng đang hỗn loạn muốn nổ tung. Nàng nghĩ đến đủ mọi cách. Thế nhưng điện thoại gần nhất là ở bên bồn cầu, còn cách mấy mét, phải làm sao đây? Nàng phát hiện tên bên ngoài kia đến cùng là muốn làm gì? Chúng ta lần đầu gặp mặt, người đã có hành vi náo loạn. Bây giờ gặp mặt lại càng làm cho ta rất khó xử. Nàng cũng không biết mình đã đắc tội gì với đối phương nữa. Có cần phải tìm ta như vậy hay không? Thành phố Duyên Hải đối với nàng quả thật là nguy hiểm và đáng sợ. Cuối cùng Lâm Phàm đặt hộp ô mai ở trên bệ cửa sổ, phất phất tay, sau đó nhảy xuống biến mất trong màn đêm. Mộ Thanh trốn ở trong bồn tắm một lát, cẩn thận nhìn ra từng ly từng tí, xem tình huống ở xung quanh. Cho đến khi không thấy bóng dáng của đối phương, nàng mới từ từ trong bồn tắm đi ra, khoác áo choàng tắm trở lại trong phòng, cầm lại điện thoại di động, sau đó gọi điện cho người đại diện. Ngay bây giờ đặt vé máy bay cho tôi, rời khỏi thành phố Duyên Hải cho tôi. Mộ Thanh cũng không nói chuyện cho người đại diện biết. Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chạy trốn bây giờ mới là thượng sách. Nàng tin chắc chắn đối phương là một tên tâm thần, mà bây giờ nàng lại càng thêm tin tưởng đối phương chính xác là một tên tâm thần. Nhưng mà mộ tỷ, ban đêm tầm này không còn vé máy bay đâu. Nếu không ngày mai chúng ta đi. Mộ Thành nói, không có máy bay thì gấp rút ngồi xe mà đi. Tưởng tượng đến cảnh nguy hiểm ở vùng ngoại thành ban đêm, tà vật tấp nập, gặp nguy hiểm là khả năng rất lớn. Vậy thì sáng sớm mai, ngay khi trời vừa sáng chuẩn bị đi ngay. Sau khi cúp điện thoại, nàng đi đến cửa, đem khóa cài thật kỹ, đồng thời kéo một cái ghế chặn cửa ra vào. Điện thoại gửi tin tới, nàng mở ra xem. Thời điểm nhìn thấy nội dung thì sắc mặt của nàng biến hóa. Đáng chết. Sắc mặt của Mộ Thanh rất khó coi. Nàng không nghĩ lại trở thành ra bộ dáng này. Ở trong một ngõ nhỏ, khuôn mặt của Hà Mộc lạnh lùng nhìn thi thể của hai thành viên, sau đó mang theo thi thể rời đi. Ám Ảnh Hồi nghĩ gì vậy, lại để cho hai tên này đến chịu chết. Ngay khi Hà Mộc rời đi không bao lâu, lại có âm thanh quen thuộc vang lên. Những nhân viên cứu thương đến hiện trường phát hiện cũng không có người như đã gọi điện. Ai, đúng là lừa rồi. Một nhân viên cứu thương bất đắc dĩ nói, bây giờ lại còn có người báo cứu thương giả sao? Đúng là quá càn rỡ. Khoan đã, sếp, ở đây có vết máu này, khẳng định là vừa phát sinh chuyện. Một vị cảnh sát đi lên xem xét tình huống hiện trường, phát hiện đúng là trên mặt đất có vết máu. Sau đó phất tay, lên bảo người thu thập mẫu máu mang về. Truy xét camera an ninh ở nơi đây, để xem quanh đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dạ vâng sếp. Mà lúc này Lâm Phàm trên mặt đầy nụ cười trở về nhà, trong lòng nghĩ đến Mộ Thanh thấy hộp ô mai mình cẩn thận chuẩn bị cho, liệu có phải sẽ vui vẻ lắm hay không. Từng cái cuống ô mai đều là do hắn tự mồm cắn xuống, cũng mà nhịn để dành cho nàng. Có lẽ nàng sẽ rất cảm động, cảm động đến muốn khóc. Chương 236, đường đến Thái Sơn. Tì tì, ta phát hiện tình huống có chút không đúng. Em gái ma thần cảm giác tình huống kỳ lạ. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản là lấy lại máu ở trong thể nội của Lâm Phàm. Thời gian trôi qua, nàng sinh ra lo lắng. Liệu hắn sẽ hấp thu hết máu của nàng hay không? Trước kia nàng không nghĩ như vậy, nhưng càng lâu, nàng lại phát hiện niềm tin của nàng dần dần tiêu tan, làm cho nàng khủng hoảng. Ma thần tỷ tỷ nói, muội muội, ta đã nói với ngươi, giải quyết dứt điểm. Thời điểm nghĩ không ra biện pháp, thì biện pháp đơn giản nhất, quyết liệt nhất là hiệu quả nhất. Nhưng ta không làm được. Em gái ma thần nói, chị gái ma thần đã xem rất nhiều phim truyền hình ngược tâm, lạnh nhạt nói, vậy thì ta hết cách. Nàng rất bình tĩnh, bởi vì đâu có phải là nàng là người bị mất máu đâu. Tất nhiên nàng không vội là phải. Chị giúp em đi. Chị đem máu hút ra rồi trả lại cho em. Em gái ma thần dùng đầu óc thông tuệ của mình nghĩ ra một biện pháp. Chị gái ma thần quay lại kinh ngạc. Em gái đáng yêu, biện pháp người nghĩ thật là kỳ quái đó. Hay, càng ngày ngươi phải càng lớn, đầu óc của ngươi càng thông minh. Trong lòng lại đang muốn chửi cha chửi mẹ. Ngươi đó, đến cả tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng muốn lấy máu hay sao chứ? Tại ủy ban đặc biệt. Hay, sự tình không có đơn giản như vậy. Độc nhãn quái bây giờ là một lão già rất tinh ế. Tuy nói lão quen Lâm Phàm không lâu, nhưng có thể hiểu được một ít chuyện. Hách Tiện Nhân đã nói với lão, hành vi của Lâm Phàm càng ngày càng quái dị. Đây rõ ràng là sự tình không có căn cứ, là sự tình vô duyên. Trước kia lúc ở bệnh viện tâm thần xem TV, bọn họ đều chỉ vào người dẫn chương trình nói đó là vợ. Nhưng đó chỉ là nói. Còn bây giờ là trực tiếp động thủ. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thật đáng sợ. Sự tình đúng là không đơn giản. Độc nhãn quái xem tài liệu hiện lên ở trên màn hình vi tính. là tư liệu về tất cả mọi người đều sẽ bị thu thập lại vào trong cơ sở dữ liệu của Ủy ban đặc biệt. Cho dù là một tên ăn mày cũng có thể tìm ra được. Đây là cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhất thế giới. Kỳ lạ thật. Tư liệu cá nhân của Mộ Thanh rất kỳ quái. Tin tức trước khi 2 tuổi đều không thấy xuất hiện. Không có cha mẹ. Sinh ra ở đâu cũng không có. Không lẽ tự nhiên biến mất được hay sao? Nói là xuất hiện ở trước cửa một cô nhi viện. Độc Nhãn Quái gãi gãi cằm, con mắt thâm trầm, hẳn tản ra một luồng ánh sáng. Chắc chắn việc không đơn giản như thế. Lão trực tiếp gọi cho Kim Hỏa Lị một cú điện thoại, bảo nàng hỗ trợ giúp tìm lai lịch của Mộ Thanh. Cơ bản là trên những tài liệu của Ủy ban đặc biệt thì không nhìn thấy vấn đề gì. Nhưng thường thường những thứ không có vấn đề thì lại càng là những thứ có vấn đề. Mà Lâm Phàm là một ví dụ điển hình nhất. Ta muốn biết tất cả tư liệu về Mộ Thanh và Lâm Phàm, đặc biệt là những thứ trải qua trước khi nàng 2 tuổi. Ta muốn biết cha mẹ của nàng là ai. Kim Hòa Lệ lúc này tức giận đến mức muốn xé xác sếp. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Ta đã tắm rửa, ta đã đắp mặt, ta đã dưỡng da rồi. Đợi một lát nữa là ta sẽ chìm sâu vào giấc ngủ để khôi phục lại dung mạo sau một ngày vất vả. Thế nhưng bây giờ ông có định làm gì vậy? Thế nhưng nàng vẫn rời khỏi giường, bật máy tính, gõ trang web. Vận dụng tài năng của mình, bắt đầu lục tìm tư liệu. Đối với nàng mà nói, tìm người là sở trường. Chỉ cần là một người sống, đều có thể tìm được tư liệu. Ngón tay nhỏ dài của nàng lướt trên bàn phím rất nhanh. Hiện tại, nàng đang truy cập một trang web cực kỳ đặc biệt. Ở trong này, có rất nhiều thứ thông tin mà không phải ở đâu cũng có. Tỉ như là thu thập tài liệu của người khác. Người chủ trang web này không biết là ai, nhưng hắn có thể làm được gần hết mọi thứ, đặc biệt là việc đào bới thông tin của bất kỳ ai. Khẳng định là một tổ chức rất khổng lồ, là dựa vào việc buôn bán tài liệu cá nhân để kiếm tiền. Kim Hỏa Lị gõ lên bàn phím. Này, ta muốn có tư liệu về Minh Tinh Mộ Thanh. Có thể điều tra được thì ta đã điều tra rồi, nhưng ta cần thông tin về lúc trước khi nàng 2 tuổi. Người nạc danh ở bên kia sau một hồi đáp. Chúng ta cũng không có tư liệu cá nhân của Mộ Thanh trước 2 tuổi. Nàng dường như là tự nhiên xuất hiện, không cha không mẹ. Tình huống này làm cho Kim Hỏa Lệ cũng giật mình, không tra ra được. Này, đến cả tư liệu của tổ chức này cũng không tra ra được. Vậy là cất giấu không phải là quá sâu đó chứ. Hết cách, nàng chỉ có thể gọi điện lại cho Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái ở trong phòng nghe tin, lâm vào trầm tư. Đến cả Kim Hỏa Lệ cũng bó tay. Đến ngay cả nàng cũng không giải quyết được. Đại diện cho việc thật sự là giấu giếm. Ảnh tử. Độc Nhãn Quái vừa nói thì một bóng người từ từ xuất hiện. Bây giờ ngươi theo dõi Mộ Thanh cho ta, có bất kỳ tin tức gì phải báo cho ta biết. Độc Nhãn Quái trầm giọng. Vậy chuyện ở học viện. Độc Nhãn Quái phất tay. Bây giờ tình huống đang rất hỗn loạn, chờ thế cục ổn định lại ta sẽ giúp ngươi. Ảnh tử cũng không nói nhiều, hắn cảm giác lời này nghe có chút quen. Dường như lần nào cũng như thế. Thủ lĩnh, người nói lời phải giữ lời. Này, đến cả lời ta nói còn không tin sao? Trên thế giới này, liệu còn có bao nhiêu người đáng tin chứ? Ảnh tử quyết định tin lời Độc Nhãn Quái. Có lẽ đối với ảnh tử mà nói, một ngày không nghe Độc Nhãn Quái dỗ dành thì toàn thân không thấy thoải mái. Ngày 5 tháng 5, sáng sớm, thời tiết rất tốt. Tất cả đều vô cùng thoải mái, dễ chịu. Ngủ một giấc thật ngon đó. Lâm Phàm ngồi trên giường vặn vặn cổ, khóe miệng hiện lên một nụ cười sán lạn. Tâm tình của hắn bây giờ rất tốt, cảm giác rất vui sướng. Ê, này, cho ngươi này. Lão Trương ném cho Lâm Phàm một bịch sữa đậu lành. Ê, Sprite. Ừ, Coca-Cola. Ê, cạn ly, dầu. Con gà trống chứng minh tác dụng của mình. Mấy quả trứng gà từ từ rơi xuống, vừa to vừa tròn. Quả nhiên là trứng gà tuyệt mỹ. Lâm Phàm luộc trứng gà, sau đó cho con gà trống một quả. Rồi hắn và Lão Trương, một người 2 quả. Cuộc sống hàng ngày đơn giản là như vậy. Có người gõ cửa, độc nhãn quái đứng ở bên ngoài nhìn Lâm Phàm. Có thể nói chuyện với người một chút được không? Được thôi. Lâm Phàm mỉm cười. Lúc này ở trong văn phòng, người và Mộ Thanh rất quen phải không? Độc nhãn quái hỏi. Là rất quen chứ, nàng là vợ của ta đó. Độc nhãn quái bất đắc dĩ. Này, có thể đừng có mơ mộng được không? Người như vậy làm cho ta rất khó chịu đó. Tình yêu là phải đến từ hai phía. Yêu đơn phương như thế là rất biến thái. Lão nhớ rõ lời khuyên của Hách Nhân, không được phép kích động bệnh nhân tâm thần, mà phải dùng ngôn ngữ ôn hòa, tràn ngập tôn kính. Nhưng theo ta được biết, người chưa từng tiếp xúc với nàng, nàng làm sao có thể là vợ người? Độc nhãn quái cần phải thuyết phục Lâm Phàm để cho hắn từ bỏ ý nghĩ không thiết thực này. Này, người có ý nghĩ như vậy là chuyện rất đáng sợ đó. Không, ta đã từng gặp nàng chứ. Ta đã ở chung với nàng rất lâu, ở trong giấc mộng đó. Đó là một thế giới từ trước tới giờ ta chưa từng đến. Chúng ta đã sống rất vui vẻ, cho đến khi nàng chết, ta đã tận mắt nhìn thấy mà. Độc nhãn quái trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Người có lầm hay không vậy? Nằm mơ chỉ là nằm mơ. Bây giờ người lại nói nằm mơ thành thật. Mà giấc mộng này không khỏi có chút ghê gớm. Cái gì mà mơ đến sống hết cả một đời? Mơ gì mà mơ lâu vậy? Ấy, chính như người đã nói đó, đó là mơ, là giấc mơ thôi. Trong mơ người đã nói nàng đã chết, thì làm sao xuất hiện ở đây được? Cho nên đó chỉ là tưởng tượng, người có hiểu không? Lâm Phàm lắc đầu, không đồng ý. Vấn đề ông nói, ta cũng đã suy nghĩ. Lúc ấy, ta nhìn thấy nàng, ta rất kích động, ta cảm giác chuyện ấy là không thể nào. Nhưng ta ngửi được mùi của nàng, mùi rất quen thuộc, ta không sai đâu. Ông nhìn xem mu bàn tay của ta đây này, còn có vết thương. Đây là vợ ta lưu lại, nàng nói nàng sẽ tìm được ta đó. Mà trên cánh tay của nàng cũng có vết thương như vậy, đó là do ta lưu lại. Nàng để cho ta cắn đó, ta cắn sâu một chút đó. Độc nhãn quái khuôn mặt ngây ngẩn, không lẽ... đây là bệnh nhân tâm thần huyễn tưởng sao? Rõ ràng là một giấc mơ mà lại coi là thật. Độc nhãn quái có vô số lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Lão cúi đầu nhắn tin cho Hách Tiện Nhân, đem tất cả những lời của Lâm Phàm vừa nói ghi chép lại. Hách Tiện Nhân hồi đáp. Ai, sự tình có vẻ là nghiêm trọng đó, có lẽ phải đón về điều trị. Không, ông đừng có lên thiên. Ai... mau nói cho ta bây giờ phải làm sao? Độc nhãn quái tên Hách Tiện Nhân, nói gì thì nói, đối phương là một bác sĩ bệnh nhân bệnh viện tâm thần chuyên nghiệp, tuyệt đối là sẽ không sai. Độc nhãn quái nhìn màn hình di động đoạn nói. Người đã nói, người tận mắt thấy nàng qua đời, vậy bây giờ nàng xuất hiện ở đây. Người có biết, không lẽ đây là do nàng chuyển thế? Là mà người đã chuyển thế thì quên đi rất nhiều thứ. Nàng nhìn thấy ngươi, nàng rất sợ sệt. Trong đầu của nàng không có ký ức về ngươi. Ngươi cảm thấy có phải như vậy hay không? Ông nói cũng có chút đạo lý. Cảm giác cũng rất có lý. Có lẽ chính là như vậy. Đúng vậy. Cho nên ngươi vội vàng như vậy là rất đáng sợ đó. Ngươi có thể từ từ tiếp cận. Ngươi không được quá kích động như thế. Tất cả là phải từ từ. Độc nhãn quái chỉ có thể trấn an Lâm Phàm như vậy. Đầu tiên là phải xua đi ý nghĩ vội vàng tiếp cận của Lâm Phàm. Đúng lúc này, Hách Tiện Nhân gửi tới một tin nhắn, bảo là để cho lão hỏi Lâm Phàm có biết tình yêu là gì hay không. Độc nhãn quái nheo mắt thầm nghĩ, quả nhiên là Hách Tiện Nhân lợi hại. Này, ngươi có hiểu tình yêu là gì không? Độc nhãn quái hỏi. Ta biết chứ. Vậy ngươi nói tình yêu là gì? Lâm Phàm mỉm cười, vỗ tay ba cái, bốp bốp bốp. Độc nhãn quái trừng mắt. Ý người là sao? Lâm Phàm giơ hai tay, vỗ vào nhau. Chính là như vậy đó. Tình yêu chỉ cần bốp bốp bốp. Vợ của ta nói là nàng nói, ta nguyện ý đi cùng với nàng thì ở lâu sẽ sinh tình đó. Người nói ta không hiểu cho lắm. Ông nói ta cũng không hiểu cho lắm. Không sao đâu, bỏ đi. Độc nhãn quái lắc đầu. Càng nói chuyện, lão càng cảm thấy xu hướng có chút kỳ quái. Lão không ngờ ở bên ngoài Lâm Phàm là một bệnh nhân tâm thần, Vậy mà ở trong giấc mộng lại có thể nghĩ đến những chuyện đê tiện như thế. Đương nhiên, thân là đàn ông, vừa nghe là hiểu ba cái vỗ tay đó là gì. Cho nên lão lựa chọn quyết định không nói nữa. Lão cũng không đem chuyện này nói cho Hách Tiện Nhân. Thế nhưng một hồi, lão quyết định đem toàn bộ những hiểu biết về tình yêu của Lâm Phàm nhắn tin cho Hách Tiện Nhân biết. Lúc Hách Tiện Nhân nhìn thấy những tin nhắn ấy thì trợn mắt, dường như là không thể tin nổi. Hách Tiện Nhân phán đoán liệu rằng phương pháp điều trị tâm thần của mình đã có tác dụng. Lâm Phàm, ta có việc muốn nhờ ngươi. Nếu như ngươi có thể thì ta mong ngươi sẽ giúp ta. Ta rất vui lòng thôi, giúp người là niềm vui mà. Tuy nói quan hệ của Lâm Phàm và Độc Nhãn Quái cũng không quá thân thiết, nhưng cũng được coi là bạn. Mà Độc Nhãn Quái đối xử với hắn và Lão Trương rất tốt. Được rồi. Người đó là người chèo chống của thành phố Diên Hải. Ở bên kia Thái Sơn phát sinh vấn đề, tình huống rất phức tạp. Hiện tại ta chuẩn bị điều động một vài người đến Thái Sơn. Dọc đường đi sẽ rất nguy hiểm. Ta mong ngươi có thể đi cùng bảo vệ bọn họ an toàn. Cái này ngươi có thể làm được không? Thần tình của Độc Nhãn Quái rất nghiêm túc. Nếu như có Lâm Phàm đi cùng, tình huống có thể trở nên tốt đẹp. Lâm Phàm gật đầu. Ta có thể làm được. Quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi. Độc Nhãn Quái vỗ vai Lâm Phàm tán dương. Nếu như trước đây Độc Nhãn Quái cũng không yên tâm để cho Lâm Phàm đi, nhưng trải qua nhiều chuyện, hắn phát hiện Lâm Phàm quả nhiên rất bá đạo. Tà vật, cho tới bây giờ Độc Nhãn Quái chưa từng nhìn thấy tà vật nào có thể là đối thủ của gia hỏa này. Mà thậm chí cũng vì Mộ Thanh kia làm một chút chuyện tốt cho nàng, lão đem Lâm Phàm điều đi khỏi thành phố Diên Hải một thời gian, nói không chừng có thể làm cho cái chuyện giữa hắn và Mộ Thanh dịu bớt. Lâm Phàm bị Độc Nhãn Quái khen có chút cạn lời, nhưng hắn rất lạnh nhạt, cũng không thể hiện ra quá nhiều. Đây là những điều hắn phải làm, là những điều người ưu tú phải làm. Lâm Phàm hỏi, vậy bao giờ xuất phát? Ngày mai đó. Độc Nhãn Quái nói, người có thể về chuẩn bị một chút. Có lẽ lần này sẽ đi một đoạn thời gian đó. Vậy ta đi. Lâm Phàm phất tay rời khỏi văn phòng. Đối với hắn mà nói, mọi thứ là phải làm ngay. Độc Nhãn Quái cầm điện thoại, bấm số của Kim Hòa Lị. Này, danh sách ta vừa gửi cho cô. Ngươi đi, cô đi thông báo cho mọi người. Ngày mai sẽ hành động đến Thái Sơn. Lâm Phàm dẫn đội. An toàn chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Sếp, ông để bệnh nhân tâm thần dẫn đội sao? Ông có tin được hay không? Nếu như hắn không tin, thì không thể tin được bất kỳ ai cả. Thông báo ngay đi, đừng chậm chạp. Lúc này ở khách sạn quốc tế, Mậu Tỷ, máy bay đã đặt xong, chúng ta có thể xuất phát. Người đại diện báo lại tình huống. Nàng không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chứ nếu như nàng biết, nàng tuyệt đối sẽ nghẹn ngào mà gào lên. Mộ Thành đáp, tạm thời đừng đi vội, ở thật lại thành phố Duyên Hải một thời gian đã. Người đại diện kinh ngạc, không biết Mậu Tỷ vì sao lại không đi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng gật đầu, liền thu lại đặt vé máy bay. Mậu Thành đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn tòa kiến trúc bên ngoài, lộ vẻ ưu tư. Ở ký túc xá ủy ban đặc biệt, Lão Trường tò mò. Người nói, để ta thi châm cho hắn đi. Ta bây giờ rất tin tưởng đó, ta có thể chữa trị con mắt của hắn đó. Nhưng mà tôi quên nói với hắn rồi. Ê, thật là đáng tiếc. Bất quá sau này làm, nhớ chưa? Nếu như gặp lại thì nhớ nói với hắn đó. Chuông điện thoại di động vang lên. Alo, Tiểu Bảo, chúng ta đang ở ký túc xá đó. Sao cơ? Ở ngày mai thì không được rồi. Ta và Lão Trương phải đi công tác đó. Có lẽ một thời gian mới về. Cái gì? Cậu muốn đi theo chúng ta sao? Vậy tốt. Cậu có phải đi học không? Vậy quyết định như thế đi. Hẹn cậu ngày mai. Lâm Phàm trò chuyện với Tiểu Bảo một lát, sau đó cúp điện thoại nhìn Lão Trương. Ngày mai chúng ta sẽ đi Thái Sơn đó. Ông đã lên núi bao giờ chưa? Ta chưa. Vậy ngày mai ông có thể nhìn thấy một ngọn núi Thật sự đó. Lão Trương chắp tay để mong đợi. Hẳn là phong cảnh sẽ rất đẹp. Con gà trống trầm tư là tuyệt đối có vấn đề. Thái Sơn, cường giả nhân loại rốt cục cũng động chạm đến Thái Sơn. Đối với con gà trống mà nói, những tà vật từ Thái Sơn đi ra đều là những tà vật cực kỳ cuồng đại. Vậy mà bây giờ đám nhân loại này lại muốn đến Thái Sơn. Ngày 6 tháng 5, tại sân bay của ủy ban đặc biệt trên mái nhà, có 17 người đi cùng với Lâm Phàm đến Thái Sơn. Lâm Vĩnh Tín đại sư cũng chủ động xung phong, thân là cường giả của học viện Phật gia. Lão cũng có tâm hùng tráng, dũng cảm. Độc Nhãn Quái không nghĩ tới là Vĩnh Tín lại muốn đi, cho nên cũng rất vui mừng. Bốn lão gia hỏa của thành phố Duyên Hải đều là những lão lười biếng, thích ngồi đánh bài, chơi mặt trược, cũng không bao giờ chủ động xuất kích. Thế nhưng không nghĩ đến, lần này Vĩnh Tín đại sư lại tích cực như vậy. Còn đối với Vĩnh Tín đại sư mà nói, ý nghĩ của lão rất đơn giản, là muốn giữ mối quan hệ với Lâm Phàm. Ngoài ra cũng không có bất kỳ ý tứ gì cả. Trong đó, có bốn người là nhân tài đặc biệt. Bọn họ cần phân tích số liệu của Thái Sơn. Chỉ có đến hiện trường mới có thể chính xác phân tích ra tình huống là gì. Mà sáu cao thủ khác chính là của ủy ban đặc biệt phái đi. Lâm Phàm và Lão Trương cũng không được tính trong sáu người này. Con tà vật gà trống thì không được tính là người. Đi xa, công việc rất nặng, ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả đến tắm rửa cũng không tiện. Lúc này các thành viên cũng không hề hoảng, bọn họ đều đã chuẩn bị thật kỹ. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm, tâm tình cũng vui vẻ. Có một đại cao thủ như vậy đi cùng thì bọn họ còn sợ cái quái gì? Cho dù người ta không tin thực lực của Lâm Phàm, nhưng bọn họ tin. Một người có thể ngăn cản cả đại quân tà vật thì không phải là chuyện chơi. Tiếng máy bay trực thăng ầm ầm bay lên. Sau đó, Lâm Phàm, Lão Trương, ta tới đây. Từ đằng xa, có một chiếc máy bay trực thăng mini từ từ hạ xuống. Tiểu Bảo mặc trang phục bình thường, cười tươi như hoa. Chúng ta đi bây giờ chứ? Tiểu Bảo nhanh lên. Ê, hôm qua ta có chuẩn bị rồi. Ta mang theo rất nhiều người. Đảm bảo lần này chúng ta ra ngoài, nhất định là sẽ là một chuyến du lịch vui vẻ. Cái gì? Tiểu Bằng Hữu à? Bọn họ đi làm việc đó đâu có phải đi du lịch à? Độc Nhãn Quái biết Tiểu Bảo là ai. Là con nhà giàu nhất Diên Hải. Hách tiện nhân có thể oai phong như vậy, cũng chính là vì Tiểu Bảo này cho tiền. Tiểu Bảo không quan tâm đến lão Độc Nhãn, cũng không thèm nghe lời lão nói. Lâm Phàm, ta thậm chí mang theo cả máy bay trực thăng đó. Này, người cùng ta đi lên bên đó, máy bay bên đó rất vui đó. Về phần Độc Nhãn Quái, bị Tiểu Bảo làm ngơ, thật sự là biết cạn lời. Lão biết việc này có nói cũng vô ích, hay là thôi kệ đi. Làm bạn với người giàu có cũng là sự tình rất vui vẻ. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo. Ê, chỉ cần ngươi làm là ta vui rồi. Tiểu Bảo cười, sau đó kéo Lâm Phàm và Lão Trương đi lên máy bay riêng. Độc Nhãn Quái phất tay xuất phát. Hai chiếc máy bay trực thăng từ từ bay lên, biến mất ở chân trời, để lại Độc Nhãn Quái đứng đó đút tay vào túi quần. Nếu như lúc trước lão rất yên tâm chuyện Lâm Phàm đi cùng đoàn người đến Thái Sơn, nhưng có sự xuất hiện của Tiểu Bảo làm cho lão cũng lóe lên một tia âu lo. Đây là mạo hiểm hay sao? Sao lại kéo người đi như nghỉ phép vậy? Sếp, tình huống ở bên Thái Sơn ta thấy không tốt đẹp gì. Nếu như bọn họ gặp đại quân của tà vật thì sao? Đường Văn Sinh vẫn luôn luôn theo dõi giám sát tình huống ở Thái Sơn. Hiện tại cũng chưa đến nỗi phát sinh ra điều gì kỳ quái. Nhưng ở nơi đó là hang ổ của tà vật, sợ rằng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Được rồi, yên tâm đi. Có Lâm Phàm thì sẽ không sao đâu. Ta đã dặn bọn họ chủ yếu là đi thăm dò, cũng không nên đánh nhau với tà vật. Nếu như gặp đại quân tà vật thì nên rút lui. Đường Văn Sinh nhìn nhìn, trong lòng thầm hy vọng mọi thứ bình an. Ở trên máy bay, Phàm ca, lần này ta mang theo rất nhiều người đó. Còn một cái máy bay khác đang xuất phát từ bên kia. Một cái máy bay rất to, trong đó có đầu bếp, có bảo mẫu, có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nữa. Chúng ta có thể ăn lẩu ở ngoài dã ngoại, chúng ta có thể ăn cơm Tây đó. Chỉ cần thích là có thể làm. Hơn nữa, ta còn mang theo cả lều bạt loại to đó, cả nệm hơi nữa. Ta chuẩn bị đều rất đầy đủ. Tiểu Bảo vui vẻ, nói ra mọi thứ. Tuy nói là đi ra ngoài, nhưng không thể sống một cuộc đời tùy tiện. Ban đêm, hai cái máy bay trực thăng từ từ hạ xuống. Vĩnh Tín Đại Sư nói, chúng ta đã ở xung quanh Thái Sơn, máy bay không thể tiếp tục đi tới, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Trước hết chúng ta dựng trại ở đây đi, đợi chờ đến hừng đông chúng ta tiếp tục hành động. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, màn đêm tối thui yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích lẫn trong tiếng dã thú gầm gừ. Con gà trống Đức cũng đã cảm nhận được khí tức của tà vật nồng đậm. Tiểu Bảo phất tay để cho người của mình bắt đầu sắp xếp. Những thành viên của ủy ban đặc biệt nhìn thấy những người từ trên một chiếc máy bay quân dụng từ xa chuyển đồ xuống rất nhiều thứ thì trợn mắt há mồm. Thấy một vị vệ sĩ đã chuẩn bị xong lều bạt, đồng thời còn đem tất cả các đồ đạc lắp ráp lỉnh kỉnh. Ở bên kia, thậm chí còn nhìn thấy cả người mặc trang phục đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối. Đúng là thổ hào mà. Một thành viên của ủy ban đặc biệt cảm thán, Vĩnh Tín Đại Sư nói, được rồi, bố trí đi, đề cao phòng ngự, đề phòng ban đêm của tàu và tấn công. Bây giờ ở bên ngoài dã ngoại rừng núi, phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không có thể bỏ lại cái mạng nhỏ. Thời gian trôi qua, mùi thơm bay đến. Ê này, đây là mùi lẩu đó. Một người nói, là lẩu Thái đó. Một người khác nói, rồi cả bọn nhốt nước bọt. Phạm ca, Lão Trương, mau tới đây. Tiểu Bảo ngóc ngoắc tay. Sau đó, đổ những đồ ăn đắt đỏ vào trong nồi lẩu. Nó thích nhất là ăn lẩu, thậm chí ở dã ngoại cũng không thể nào sống tùy tiện. Ê, thật thơm, Lâm Phàm nói. Ê, ta đói bụng. Tất nhiên rồi, những nguyên liệu này đều là ta chuẩn bị thật kỹ. A-di-đà-phật, có thể cho ta một bát được không? Vĩnh Tín Đại Sư đến bên cười cười, ở trên khuôn mặt già nua hiện lên ý nịnh nọt. Này, một nồi này chỉ đủ cho ba người ăn thôi, nguyên vật liệu cũng hết rồi. Ông đi ăn cùng với đám vệ sĩ bên kia đi. Tiểu Bảo làm sao có thể để cho lão hòa thượng này ăn trực chứ? Vĩnh Tín Đại Sư có chút thất vọng, tiểu bằng hữu này quả nhiên là kiệt sĩ. Ai, thôi được rồi, lão nạp không thèm, chỉ đơn giản là tiện mồm hỏi mà thôi. Sau đó, lão đi đến bên những thành viên kia cầm lương khô, thỉnh thoảng liếc trộm mắt nhìn nồi lẩu, mà nốt nước bọt ừng ực, trong lòng chửi cha mắng mẹ. Vĩnh Tín Đại Sư thầm nhủ. Lão đi làm nhiệm vụ không phải là lần một lần hai, nhưng từ trước tới nay cho đến tận bây giờ, lão chưa bao giờ thấy kiểu đi làm nhiệm vụ như nghỉ phép này. Có tiền quả nhiên muốn làm gì thì làm. Sau khi ăn uống xong, ba người bọn họ nằm ở trên ghế salon hơi, xoa bóp, mát xa chân. Thậm chí, nhân viên mát xa cũng là nhân viên chuyên nghiệp được cử đi theo. Nếu như nói bọn họ đến để thăm dò tình hình của Thái Sơn thì không đúng. Phải nói là bọn họ đi đến đây để nghỉ ngơi. Ở bên ngoài kia, các thành viên của phòng kỹ thuật bắt đầu lấy ra thiết bị chuyên dụng, dò xét tình huống xung quanh, phát hiện đúng như bọn họ tính. Từ trường ở nơi đây có vấn đề, năng lượng ở trong không khí rất hỗn loạn, chứng minh là có tà vật rất đông. Vĩnh Tín Đại Sư dặn bọn họ, đừng vội khẩn trương, nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi phải đảm bảo an toàn. Mà muốn đảm bảo an toàn thì nhớ là đi theo chân của Lâm Phàm, chỉ cần ở bên cạnh Lâm Phàm, đó sẽ là nơi an toàn nhất. Gặp được đại quân tà vật cũng không được phép manh động. Mọi người đều nhớ lời của Vĩnh Tín Đại Sư, cũng rất tin tưởng thực lực của Lâm Phàm. Trong vô thức liếc mắt nhìn vào trong lều vải, thấy Lâm Phàm, Lão Trương, Tiểu Bảo và con gà đang thật là hưởng thụ.